Chương 58, phong ấn bài trừ, bị đối đại quỷ vương. 22 cầu toàn đặt trước, cầu tự động. Không thể lại bị hắn giết đi xuống. Hoang Sơn quỷ vương thở hồng hộc, toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo địa phương, còn lại quỷ vương cũng kém không nhiều, quỷ thể mơ ảo, kém chút bị đánh rơi tu vi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao, bây giờ chạy trốn sao vô dụng, con hàng này là hoành luyện tông sư, sau đó tìm tơ y chúng ta như vậy vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Một bộ phận quỷ vương đã tuyệt vọng, hoành luyện tông sư, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, quả thực cũng là một khối cố chấp, không có chỗ xuống tay, mà đối phương tùy ý một đạo công kích cũng có thể làm cho bọn họ tổn thương, vừa không cẩn thận liền có thể bỏ mình. Trước mắt, chỉ có biện pháp duy nhất. Hoang Sơn quỷ vương đem ánh mắt rơi ở phía xa trên trụ đá. Thạch trụ còn có thất tôn, chúng ta vừa vặn bảy vị, một người một tôn, đánh vỡ thạch trụ, phóng thích đại quỷ vương. Nghe thấy lời này, thất đại quỷ vương hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có đạo lý, đại quỷ vương vừa ra, hoành luyện tông sư đoán chừng cũng không có cách. Chỉ là trên trụ đá phủ văn uy lực cũng không thể khinh thường, đem chính mình đâm chết làm sao bây giờ còn do dự cái gì, chờ lấy là chết, đâm chết cũng là chết, còn không bằng liều mạng, vạn nhất không chết đây. Hoang Sơn quỷ vương gặp còn lại mấy cái đại quỷ vương do dự, mặt mũi tràn đầy tức giận chi sắc. Làm, dù sao cũng là một lần chết, tối thiểu nhất trước tiên đem đại quỷ vương phóng xuất ra, để hắn giúp chúng ta báo thủ. Nói xong, bảy vị quỷ vương lựa chọn một tôn thạch trụ, trực tiếp bổ nhào qua. Tô Thanh bên này cũng chú ý tới các quỷ vương động tĩnh, thấy tình huống liền biết những thứ này quỷ vương nghĩ như thế nào. Khắc đụng trước mắt một cái quỷ vương liền muốn đụng vào trên trụ đá, Tô Thanh lăng không một chân, tôn này thạch trụ trực tiếp vỡ nát. Vị này quỷ vương ngậm bực, võ giả này là đang làm gì vì không cho hắn đâm chết, thẳng thắn chính mình đá gãy thạch trụ, lần này thao tác kém chút lóe hắn eo. Còn lại quỷ vương còn chưa kịp đụng, đột nhiên nhìn thấy bên này tình huống cũng dừng lại. Ta muốn đụng. Một vị quỷ vương hô to một tiếng, làm bộ muốn đụng, một giây sau một bóng người lóe qua, thạch trụ sụp đổ. Hỗn đản, nói bao nhiêu lần, khác đụng. Tô Thanh một cái nhấc lên ngã trên mặt đất quỷ vương đi lên cũng là hai bàn tay. Ta cũng muốn đụng một bên khác, một quỷ vương học theo, làm bộ muốn đụng. A một tiếng mới gọi, cái này quỷ vương trực tiếp bay rớt ra ngoài, toàn thân bốc lửa quang ngã trên mặt đất. Ngươi vì cái gì không ngăn cản ta, quỷ vương ngã xuống đất, che ngực bực mình nói ra. Tô Thanh trắng liếc một chút, tức giận nói ra, thật coi ta khờ, nhìn không ra ngươi vừa mới cái kia lực đạo căn bản đụng không vỡ thạch trụ. Cái kia hắn rõ ràng cũng không dùng sức, ngươi vì cái gì ngăn cản hắn. Cái này quỷ vương chỉ Tô Thanh trong tay nửa chết nửa sống quỷ vương không cam tâm hỏi. Hắn a ta vừa mới cái này không có kịp phản ứng à, phốc, quỷ vương lúc này nôn ra quỷ khí, suy yếu ngã trên mặt đất, vừa mới cái kia một chút là không có đâm chết, nhưng là cũng gần chết. Ẩm Tô Thanh một thanh bóp chết trong tay quỷ vương, hấp thu hắc khí, đi hướng các đại quỷ vương. Ngu ngốc, đừng quản, cho ta đụng, còn thừa lại ngũ tôn. Hoang Sơn quỷ vương gặp một đám bất tranh khí đồ vật chơi như vậy, lúc này mắng. Rơi vào đường cùng, còn thừa 5 cái quỷ vương chỉ có thể một đầu đụng tới. Không thể không nói còn lại đều là thực lực tương đối mạnh, cái này va chạm quả thật đụng nát thạch trụ. Không may có 4 cái quỷ vương trực tiếp thân tử hồn diệt, chỉ còn tại Hoang Sơn quỷ vương cái này mạnh nhất tại kéo dài hơi tàn. Tô Thanh gặp này chỉ có thể than thở, thiếu 8.000 đơn vị hắc khí. Thuận tay đem nằm trên mặt đất hơi tàn quỷ vương giết chết, hắn liền hướng về Hoang Sơn quỷ vương dừng đi. Khu khu, ngươi chết chắc, đại quỷ vương sau khi ra ngoài, cái thứ nhất chết nhất định là ngươi. Hoang Sơn quỷ vương tựa ở góc tường cười to, khuôn mặt khô cạn trắng xám, chỉ thấy không còn xô nở dê lâu nữa. Cảm ơn. Tô Thanh sắc mặt trịnh trọng ôm quyền nói ra. Hoang Sơn quỷ vương trong nháy mắt nói không ra lời, nghĩ đến một mực bị đùa nghịch, một mặt phẫn nộ hô, tạ đại gia ngươi, ngươi muốn chết biết không, có chết hay không ta không biết. Bất quá ta chỉ biết là coi như không có các người, ta cũng sẽ tự mình đánh nát thạch trụ thả hắn ra. Tô Thanh một mặt không quan trọng buông tay. Hoang Sơn quỷ vương trong nháy mắt có câu miệng mày muốn nói ra miệng, nhìn Tô Thanh thần sắc nghiêm túc, là hắn biết chính mình những thứ này quỷ vương vẫn là bị đùa nghịch. Một chân đưa đi chết không nhắm mắt Hoang Sơn quỷ vương, Tô Thanh đem chú ý lực đặt ở bát quái phong ấn phía trên. Lúc này, theo 8 tôn thạch trụ phá nát, phù văn mất đi hiệu quả, trận pháp cũng theo đó bung lỏng. Đại lượng âm khí bắt đầu theo lòng đất ra bên ngoài tràn ra. Âm khí tràn ngập, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu biến âm trầm. Khắc khắc, ta minh dạ rốt cục đi ra, hô to một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên, thanh âm âm ú khủng bố, thật lâu ở bên thai triền miên. Phanh một tiếng rên âm thanh ngay sau đó vang lên, Tô Thanh nghe xong liền biết thanh âm là theo bát quái phía dưới truyền tới. Đáng chết, vì cái gì đầu này đỉnh còn có một chỗ phong ấn? Thanh âm hùng hùng hổ hổ, tựa hồ rất là tức giận. Tô Thanh nhịn không được cười. Cái này đại quỷ vương sợ không phải cái đầu bỉ, đỉnh đầu có phong ấn chính mình cũng không rõ ràng. Có người nghe thấy tiếng cười, Minh Dạ sững sờ, vội vàng hô, là ngoại giới quỷ tộc sao, nhanh lên mở ra phong ấn thả ta ra ngoài. Tốt, lập tức tới. Tô Thanh cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, sắc trời sáng lên, mọi người liền muốn ngủ dậy đến thời điểm tại xuất thủ, đoán chừng hội tổn thương rất nhiều người bình thường. Nhanh lên, phá vỡ phong ấn, ta ra ngoài phong ngươi làm quỷ tộc đại tướng quân, đến thời điểm ngươi chính là ta thủ hạ đệ nhất quỷ. Minh Dạ liễu lo không ngừng dường như nói nhiều, chỗ tốt kia giống như không cần tiền một dạng liền hướng ra ném. Quỷ tộc đại tướng quân ngươi thật đúng là dám nói, nếu như quỷ tộc một cái quỷ vương liền có thể làm đại tướng quân, như vậy quỷ tộc là có nhiều đi. Tô Thanh đứng tại bát quái bàn đá phía trên nhịn không được cười ra tiếng. Làm càn, Minh Dạ một trận tức giận, lúc này quát lớn, ngươi biết cái gì, ngươi chẳng qua là nhân giới một đất nện, không hiểu của ta vị cao bao nhiêu. Tính toán, cũng không cùng sắp chết chi quỷ nói chuyện, trước thả ngươi ra đi. Tô Thanh toàn lực rất mạnh, mặt đất giận chấn, bát quái bàn đá trong nháy mắt nước toát ra. Sau một khắc, một đạo thô to quỷ khí xông thẳng tới chân trời, đem bầu trời nhuộm thành màu mực. Ha ha ha, rốt cục đi ra, nhân giới chờ lấy ta đến chinh phục đi. Một nhân hình tại quỷ khí bên trong ngưng tụ mà ra, ngửa mặt lên trời cười to. Tô Thanh đứng trên mặt đất ôm lấy hai tay thì yên tĩnh nhìn lấy, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là đại quỷ vương, làm sao càng giống là một cái bệnh tự kỷ người bệnh. Tiểu tử, cũng là ngươi thả bản vương đi ra sao? Hình người quỷ ảnh rơi xuống đất, lộ ra bộ dáng, chừng 1 thước 8, người mặc áo giáp màu đen, tay cầm trường mâu, ngược lại là có một chút vị đạo. Ngươi tại Minh phủ là vương? Tô Thanh híp mắt hỏi. Minh Dạ trên mặt lóe qua một tia ngạo khí, rất tự hào nói ra, ta tự nhiên là vương, thủ hạ thống binh vô số. Quỷ kia vương đều có thể làm tướng quân, tiểu binh có phải hay không tất cả đều là tiểu quỷ? Tô Thanh hỏi. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Minh Dạ ngẩng đầu một mặt tức giận nhìn lấy Tô Thanh. Nghĩ thầm kẻ trước mắt này làm sao không có điểm ánh mắt kinh nghiệm đây, không gặp hắn trang bức đó sao? Ta đương nhiên biết nói chuyện, chỉ là ngươi nói ngươi là vương ta không tin. Tô Thanh một mặt hoài nghi thân sắc. Vậy ngươi xem ta giống như là cái gì? Minh Dạ nhìn Tô Thanh, thanh âm ấm lãnh, tựa hồ là đang đe dọa. Ưm tạp binh Minh Dạ nghe tiếng sắc mặt sững sờ, vô ý thức nói ra, ngươi làm sao biết? Lời nói đến một nửa vội vàng che miệng, không dám nói tiếp, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh. Tô Thanh nhịn không được cười lên một tiếng, thật đúng là tạp binh. Chỉ là trong nháy mắt cũng sừng sốt, đại quỷ vương là tạp binh phía trên kia đều là người nào, trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Cái này liền có chút khủng bố. Dựa theo nhân loại binh lính đẳng cấp phân chia, tạp binh phía trên có thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, vân vân. Nếu như minh giới cũng kém không nhiều, cái này là thật là khủng bố. Đợt, hôm nay bạo càng chương 20, cầu bài đặt trước.